Đan Hoàng Võ Đế, chương 96, thức tỉnh, 6. Góc truyện audio.com. Đám tán tu mặc dù đều là hung đồ L-Iota máu chê y lưỡi đao, nhưng cũng không phải không có tình cảm. Bọn hắn có thể quanh năm an toàn đi tới đi lui trong đại hoang đều bởi vì là được Khương Vương Phủ liều mạng trấn thủ 20 năm qua. Bọn hắn không thể nói là kính sợ Khương Vương Phủ, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy Khương Vương Phủ rơi xuống kết cục như thế này. Càng hy vọng cứ điểm có thể mau chóng trở về tường thành. Cho nên, theo một vị tán tu nào đó thừa dịp loạn đánh lén, càng ngày càng nhiều tán tu bắt đầu tham dự vào. Không phải chặn đánh quấy nhiễu bọn người Khương Hồng Dương thì chính là quấy nhiễu đạo sư và các học viên Thương Châu Võ Viện. Những thị vệ và cung phụng rút lui kia của Khương gia ở bên trong trợ giúp. Không chỉ cao giọng ủng hộ, càng dẫn dắt bầu không khí chủ động khởi xướng tập ca Iota CS. Mặc dù đều không thể trực tiếp giúp đỡ lớn nhưng vẫn tạo cho Khương gia rất nhiều cơ hội. Để bọn hắn có thể đột phá vòng vây, lao tới gần cứ điểm. Dừng tay cho ta. Chấm, một tiếng bạo hống, chấn động phố dài. Yến tranh hoành đao mà đứng, cuồng phong sôi trào hội tụ ở xung quanh ngưng tụ thành một đầu mãnh thú màu xanh. Hướng lên bầu trời gào thét, phía sau truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề lại nặng nề. Hơn một vạn huyền giáp vệ hất lên trọng giáp, cầm ô cương cung trong tay, nhanh chóng gạt ra. Hơn 3.000 cự linh vệ hất lên chiến bào, chỉnh tề đứng ở phía trước nhất. Bọn hắn ca Iota CS hoạt lấy linh văn, phóng thích ra võ pháp cường thịnh, huyền giáp vệ, lên mũi tên, cự linh vệ, tử chiến, hai vị phó tướng phân biệt thống lĩnh huyền giáp vệ cùng cự linh vệ. Chỉ vào phía cường giả Tam Đại Vương Phủ đang hỗn chiến ở phía xa. Triệu Nguyên Bá thấy Yến Tranh đã từng là phó tướng của mình, lập tức hô to, tới thật đúng lúc. Ngăn người của Khương Vương Phủ lại, một tên cũng không được thả. Triệu Nguyên Bá, Bạch Ngao Thương, Lý Thanh Dương, lui ra. Yến Tranh uy nghiêm hô to, linh văn phát sáng, sát khí tràn ngập, hồ đồ rồi sao? Triệu Nguyên Bá cau chặt lông mày. Khương Hồng Võ phản bội chạy trốn, Bạch Hồ Quan từ hôm nay trở đi sẽ do Hoàng Thất tiếp quản. Ngươi bây giờ chính thức cho thấy thái độ đi. Lùi xuống cho ta. Chấm, Yến Tranh, ngươi không muốn sống nữa sao? Hiện tại còn duy trì giúp Khương Hồng Võ, sau này Tam Hoàng tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ta nói lại một lần cuối cùng. Lùi ra. Lúc này, Khương Hồng Võ liên tiếp đột phá Tống Thiên Hùng chặn đánh, mang theo huyết ngục cùng các trưởng lão giết tới nơi này. Nghị Nhi đâu? Toàn thân Khương Hồng Võ đẫm máu, lại không lo được chuyện khác, tìm kiếm Khương Nghị khắp nơi. Đã chạy. Huyền Nhi đâu? Đuổi theo. Rất nhiều huyết ngục cũng không dám đối mặt với ánh mắt của Khương Vương. Tam Hoàng tử từ đằng xa theo sát tới, chỉ Yến Tranh phía xa, uy nghiêm nhắc nhở, Yến Tranh, mũi tên của ngươi không nên hướng chúng ta. Nhưng đáp lại Tam Hoàng tử chính là một tiếng bạo hống của Yến Tranh. Chuẩn bị, 10.000 huyền giáp vệ cùng kêu giống, dùng sức kéo mở ô cương cung nặng nề. Toàn bộ mũi tên sắc bén hướng đội ngũ Cửu Tiêu Cung và các vương phủ. Chỉ bằng những binh vệ này của các ngươi, cũng vọng tưởng đối kháng với chúng ta. Chấm, Tống Thiên Hùng đưa tay chỉ lên trời, lôi vân giữa không trung mãnh liệt. Hắc ám thiên địa, lôi quang dữ dằn như ngàn vạn lôi xà đang bốc lên. Phó tướng nâng tay phải lập tức hướng Tống Thiên Hùng. Hơn một vạn ô cương tiễn lập tức chuyển hướng, đồng loạt khóa chặt hắn. Bọn hắn không đủ, còn có chúng ta. Chê y đường phố xa xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề lại chỉnh tề. Võ tướng tân nhiệm cứ điểm thứ 3, Hùng Chiêm Nguyên. Võ tướng Côn Bác cứ điểm thứ 6 đều mang huyền giáp vệ. Cự linh vệ dưới trướng mình đuổi tới. Tam đại cứ điểm, hơn 3 vạn huyền giáp vệ, gần 10.000 cự linh vệ, lập tức trấn trụ tràng diện.